Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 2, góc truyện audio.com. Hai có tài đức gì ẩn nhiên sừng sốt một chút trong không gian ám vựng thông qua ánh sáng huỳnh quang của màn hình di động ánh lên khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi của nàng. Nàng cứ như vậy nhìn số điện thoại của chồng cũ, ngón tay nhỏ dài trắng nõn ở biểu tượng màu xanh lục do dự một lát, rốt cuộc không ấn xuống được. Trong lòng nàng còn do dự muốn nói sự tình nàng sinh hài tử cho chồng cũ hay không. Vẫn là không nói đi, dù sao đã không có bất luận quan hệ gì, lúc này lại xuất hiện trước mặt hắn không phải là tự vả miệng hay sao? Nhưng hài tử rốt cuộc là của chồng cũ, hắn cũng có quyền lợi được biết nha, hơn nữa hài tử sau này nên đăng ký hộ khẩu của ai? Nghĩ đến đây, nay là tháng thứ 7 nàng ly hôn cùng hắn, 10 tháng trước nàng ngàn dặm xa xôi chạy đến Đại Tây Bắc cùng hắn lăn chê y giường một lần cuối xong, lấy hết can đảm nhắc đến việc ly hôn, lúc ấy phản ứng của chồng cũ tương đối kịch liệt, vừa kinh vừa giận cãi nhau với nàng một trận, sau đó thở phì phì ép nàng ngồi chê y một chiếc xe bộ đội, đưa nàng lên phi cơ tự tay đem nàng và một đống lớn thổ đặc sản Tây Bắc đóng gói với nhau đá trở về Tương Thành. Ngày kế tiếp, điện thoại của Chiến Luyện gọi về cho nàng cần mẫn hơn, nhưng hắn không nghe nàng nói về việc ly hôn. Một khi An Nhiên nhắc đến chuyện ly hôn, Chiến Luyện ở đầu kia điện thoại sẽ bạo nộ tại chỗ, mà An Nhiên người cũng thực cứng, nàng quyết định muốn ly hôn, không muốn trải qua cuộc sống chờ đợi như này. Cho nên mỗi lần Chiến Luyện gọi điện về hoặc nàng gọi điện qua đó, An Nhiên đều nói đến chuyện ly hôn, còn Chiến Luyện cũng là người có tính tình ngoan cố, không nói diện mạo nhân mô nhân dạng, mỗi tháng hắn đưa cho An Nhiên không ít tiền, An Nhiên không rõ, hắn như thế này, sau khi ly hôn hắn lại cưới một cái nộn mô võng hồng gì đó đều được, thậm chí hoàn toàn nuôi tiểu tam tiểu tứ gì đó đều không nói chơi, hắn như thế nào đối với nàng cái loại nữ nhân diện mạo bình phàm không hề dính chút nghệ thuật nháo lên. Nàng có tài đức gì à, cho nên An Nhiên và chồng cũ dây dưa 3 tháng, chính xác là cách không cãi nhau 3 tháng mới ly hôn thành công, ngay sau đó không đợi nàng hưng phấn vài ngày vì khôi phục cuộc sống độc thân, nàng phát hiện nàng mang thai, 3 tháng. Thời điểm trước vì muốn ly hôn chồng cũ, nàng đem toàn bộ lời nói tàn nhẫn nhất đều nói hết, cái gì mà nàng tình nguyện mình rời nhà cũng phải ly hôn, cái gì mà tính cách không hợp bát tự xung khắc, cái gì mà cả đời không qua lại với nhau, cái gì mà có phải ra đường cũng không đi tìm hắn linh tinh và tinh linh. Kỳ thật đó hoàn toàn không phải là lý do, mặc kệ nàng nói như thế nào, chồng cũ cũng không chịu ly hôn, hắn là quân nhân, hắn không đồng ý An Nhiên đơn phương đưa đơn ly hôn sẽ không được chấp thuận. Sau đó An Nhiên cứng không được, vào lần trò chuyện cuối cùng với chồng trước, nàng khóc lóc nói mình chỉ muốn có một cái nhà, có một người nam nhân mỗi ngày hỏi han ân cần với nàng, có đứa con cần phải nhọc lòng, nàng muốn nửa đêm phát sốt, chồng nàng có thể cõng nàng đang hôn mê bất tỉnh đi bệnh viện mà không phải là khi bất tỉnh nhân sự một mình ở nhà thiếu chút nữa đã chết, cũng chưa người có người biết, nàng biết Chiến Luyện thực tốt rất tốt, thật sự rất rất tốt, diện mạo không kém tiền lương cao, nhưng cái mà nàng muốn Chiến Luyện lại không cho nàng được, không cho được. Góc truyện audio.com. Chiến Luyện ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn không nói một lời gác điện thoại, sau đó trong cuộc chiến ly hôn kéo dài 3 tháng, cứ như vậy đột nhiên dừng lại, qua 2 ngày, Chiến Luyện ký tên chê y đơn xin ly hôn rồi chuyển phát nhanh về đây cho nàng. Khách chương.